Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2801, gió nổi mây phun một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mặc một hồi lâu, nhị trang chủ đột nhiên nói. Đại ca, nếu không ngươi hạ mệnh lệnh, liền tại trong trang xử lý bọn hắn. Xử lý bọn hắn, như thế nào làm? Liêu Khôn hai mắt âm trầm hỏi. Trong trang cường giả không ít, toàn bộ kêu lên đến. Ta cũng không tin đánh không lại bọn hắn bốn cái. Còn có lôi đế bọn hắn cũng khẳng định sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Đi tới chúng ta địa bàn. Nếu để bọn hắn bình yên vô sự mà rời đi. Há không phải thiên hạ đều muốn chế nhạo huynh đệ chúng ta. Chấm, nhị trang chủ nhịn xuống trên người đau nhức. Cuối cùng động một điểm đầu óc. Chỉ là, điểm ấy não heo, lại lần nữa bị Liêu Khôn đánh lên. Liêu Khôn cả giận nói. Nói ngươi là đầu óc heo. Ngươi thật đúng là não heo. Nhân ra thiết lôi đài. Dược thần sơn trang thắng không nổi. Liền bắt đầu giết người diệt khẩu. Xuẩn tài, ngươi cảm thấy tên này âm thanh rất êm tai sao? Như bây giờ, coi như tại luyện đan thuật bên trên bài. Vậy cũng chỉ là tại luyện đan thuật bên trên. Dược thần sơn trang không người thắng qua hắn mà thôi. Cái trước bại giết người. Sẽ để cho người trong thiên hạ trơ trẽn. Mà cái sau. Coi như thua. Cái kia cũng chính là làm trò cười cho người khác một hồi a. Xem như dược thần sơn trang bị người dẫm lên thượng vị. Thành tựu Mặc Liên Thành mà thôi. Liêu Khôn là nhất đại đan thần. Cũng là nhất đại kiêu hùng. Cũng không phải là loại kia không có đầu óc người. Nếu không, Tây Môn gia nhất tộc, cũng sẽ không bị hắn từng bước tính toán đến chỉ còn lại có một cái huyết mạch. Phút chốc, Liêu Khôn hừ lạnh nói. Tây Môn Quy Nhạn tiểu tử kia đầu nhập vào Mặc Liên Thành. Đây chính là phản bội Sơn Trang. Nhị Trang chủ mạnh mẽ mà. Hai mắt tỏa sáng, dược thần Sơn Trang, trên đài cao, người vây xem. Bất chi bất giác ít không ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn đều ở nơi này đợi không ít thời gian. Nhưng chỉ là ở chỗ này vây xem nhân ra vui chơi giải trí. Hơi có chút tự tôn người. Tiếp tục đợi đi xuống đều cảm thấy đỏ mặt. Thế là, liền lần lượt có ít người rời đi. Lưu lại, cũng càng ngày càng ít. Bất quá, đều trong bóng tối chú ý nơi này. Hơn 10 ngày đến. Toàn bộ sơn trang đều nhanh muốn hỗn loạn đến tê liệt. Lúc này dường như lại khôi phục bình thường tựa như. Nhưng mà, nhị trang chủ không gặp. Cùng đan thần không xuất hiện. Để trong sơn trang rất nhiều người bắt đầu suy đoán. Mà dược thần sơn trang sự tình cũng dần dần tại đại huyền giới truyền ra. Trước hết nhận được tin tức. Thuộc về với yêu tộc phía bên kia người. Bởi vì yêu tộc bên này có một số người tại dưới núi trong thôn giao dịch. Còn có, liền là cửu thành Mộc Liêu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bọn hắn. Hai vị đế tôn nghe được đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, song song tiếc nuối chính mình không thể tận mắt thấy. Nhìn qua dược thần sơn trang phương hướng. Mộc Liêu Tô cảm thán sau đó. Tựa như thờ ơ mà nói. Vọng Tuyết. Ngươi lưu lại như thế nào? Ta, yên lặng đi xem một chút. Vì sao không phải ngươi lưu lại? Phong Vọng Tuyết khóe miệng kéo nhẹ. Hắn cũng rất muốn đi. Chỉ là, Phong Tuyết Thành cần phải có người trông coi. Nếu là bởi vì bọn hắn rời đi. Ra cái gì ngoài ý muốn? Đó chính là bọn họ hai cái chết. Cũng đền bù không đến. Bây giờ bọn hắn nhận được tin tức. Biết được lôi đế bọn người ở tại dược thần Sơn Trang. Hai người ngược lại có thể có một người đi ra nhìn xem. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn, người nào lưu lại thủ thành. Phong Vọng Tuyết nghĩ tới đi. Mộc Liêu Tô cũng đồng dạng. Tranh không dưới. Thế là liền song song lưu lại. Mộc Liêu Tô tiếp lấy lại nhìn một cái khác phương hướng. Phía bên kia Dục Nhi chính tại tu luyện trường. Cùng mấy vị thị vệ tại so chiếu. Tiếp lấy, Mộc Liêu Tô lại có chút hâm mộ. Vọng Tuyết, người cái kia đồ tôn. Thiên phú thật không tệ. Lúc này mới mấy ngày A-hát, lại có đột phá. Đó là đương nhiên, người cũng không suy nghĩ đó là ai nhi tử. Phong Vọng Tuyết một mặt kiêu ngạo. Cái này ngược lại là đền bù lúc trước ngươi cái kia cỏ đầu tường tựa như hành động. Nói cái gì lời nói. Cách chương.